Thiên Trường Chi Cửu, chương 106, X xếp hạng đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tử Mặc buông Trần Tử Nhiễm ra rồi đi về phía giường, sau khi nhìn rõ mặt người đang nằm trên giường, anh cũng hơi cảm thấy kinh ngạc, trầm còn tưởng là ai to gan đến như thế, hóa ra là hắn. Trần Tử Nhiễm cũng nhận ra người nằm trên giường là Ôn Khải Lương, phó cục trưởng cục điều tiết chứng khoán. Tuy rằng gia đình Trần Tử Nhiễm cũng chỉ có các mối quan hệ đơn giản nhưng dù sao cũng lăn lộn trong giới thượng lưu trong một thời gian dài, tuy là cô cũng đã nghe không ít chuyện giao dịch quyền sắc nhưng hành vi cưỡng ép này của Ôn Khải Lương chính là hành vi đáng khinh bỉ nhất. Trần Tử Mặc đưa tay lên trước mũi hắn xác nhận hắn vẫn còn thở, bèn quay người ngồi xuống một chiếc ghế ở trong phòng. Anh ngồi xuống là có ý gì thế? Chúng ta phải đợi hắn tỉnh lại sao? Trần Tử Nhiễm nhìn Trần Tử Mặc với ánh mắt kỳ lạ. Có một số chuyện cần phải hỏi cho rõ ràng, nhưng cũng không cần phải ngồi đây đợi hắn tỉnh dậy chứ. Trần Tử Mặc nở nụ cười suy xét, hay là báo cảnh sát vậy? Trần Tử Nhiễm khinh thường nhìn Trần Tử Mặc, anh coi em là kẻ ngốc hả? Báo cảnh sát thì danh dự của Thiên Trường nhà em phải tính sao? Anh đang muốn xem em có ngốc đến mức hết thuốc chữa hay không? Trần Tử Nhiễm cạn lời, cô thật sự phải chứng minh IQ của mình tuyệt đối được xếp hàng đầu ở nhà họ Trần. Cho dù có ngốc hơn nữa thì em cũng sẽ không ngồi im một chỗ chờ hắn tỉnh dậy giống như anh đâu. Trần Tử Mặc nhìn cô với vẻ hứng thú. Chuyện khác thì anh không biết chứ còn những chuyện đen tối Trần Tử Nhiễm chắc chắn không thiếu. Trần Tử Nhiễm lấy điện thoại ở trong túi xách ra, khuôn mặt lộ ra vẻ. Nhìn em đây, rồi tìm một số điện thoại đã lâu không liên lạc trong danh bạ. Webchuyenlines.com, alo, lộ lộ à, đúng vậy, lâu lắm không liên lạc, gần đây cô thế nào rồi? Sao tôi dám quên cô được chứ, cô cũng biết tôi đang vay Trần Tử Mặc nhà tôi 50 triệu tệ mà, đang bận kiếm tiền trả nợ đây này. Ôi, không nói nữa, trong tay cô có loại hàng kiểu trai đẹp dáng người hoàn hảo, kỹ thuật hàng đầu không? Không phải cho tôi, không phải cho tôi, cho một người anh em của tôi, ừ, gần đây cảm thấy hơi trống vắng nên muốn chơi trò gì kích thích chút nên tôi giúp đỡ chút thôi. Anh em thì đương nhiên là nam rồi, không được kỳ thị xu hướng tình dục của người ta đâu đấy. Ừ, lát nữa tôi gửi số phòng cho cô, cảm ơn nhé, hôm khác chúng ta gặp nhau sau. Trần Tử Nhiễm hài lòng cúp máy, nếu Ôn Khải Lương này đã thích chơi như thế thì cô tìm người chơi với hắn đến cùng. Trần Tử Mặc ở bên cạnh nghe xong cuộc nói chuyện thì sắc mặt trở nên cực kỳ không tốt. Đây chính là chủ ý hay mà em nghĩ ra đấy à, nếu như anh không nghe nhầm thì ý của Trần Tử Nhiễm chính là tìm hai người đàn ông đến. Chơi, Ôn Khải Lương, ngoại trừ Thẩm Thiên Trường, bình thường em kết bạn với những loại người nào vậy hả? Coi như anh cũng đã hiểu được tâm trạng của bố mẹ ở nhà rồi. Đối phó với loại xúc sinh này thì không cần phải khách sáo, nếu như hắn đã thích cưỡng bức người khác như thế vậy thì em cũng cho hắn thử cảm giác bị người khác cưỡng bức lại. May mà vừa rồi anh đã ngăn em lại, nếu không đánh hắn sẽ chỉ làm bẩn tay em hơn mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không nói, Trần Tử Mặc gần như đã bị Trần Tử Nhiễm thuyết phục rồi, tuy rằng lấy cứng đối cứng không phải tác phong trước nay của anh nhưng cứ nhìn Ôn Khải Lương đang nằm trên giường kia, nếu thật sự đến muộn một bước thì có lẽ khi vào phòng sẽ nhìn thấy Thẩm Thiên Trường. Có lẽ, lần này dùng cách của Trần Tử Nhiễm cũng không tệ. Lúc này, Thẩm Thiên Ca ở nhà ăn tầng 2 đang nắm chặt điện thoại trong tay, cô ta vẫn đợi tin tốt truyền đến nhưng theo thời gian, điện thoại mãi không nhận được tin tức mà cô ta kỳ vọng, càng đợi cô ta càng sốt ruột giống như đứng đống lửa ngồi đống than vậy. Cách chương.